Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 278, Indra Chakra. Muốn tiến hóa rồi không? Đối mặt với Uchiha Sasuke giống giận, Vô Thương Thủy Chung vẻ mặt nghiền ngẫm, nhất là chứng kiến đối phương Sharingan tự hành xuất hiện đồng thời điên cuồng xoay tròn sau. Khóe miệng của hắn hơi dương. Sharingan tiến hóa phương thức như thế nào không tin tưởng. Hiện tại hắn đề cập Uchiha Itachi mạnh mẽ Yamato Mangekyo Sharingan năng lực. Bất quá đều là vương vũ trí ba tá đỡ đẻ sinh mãnh liệt tâm tình tiêu cực mà thôi. Quả nhiên, làm Sharingan điên cuồng xoay tròn. Đột nhiên xảy ra đình chỉ. Chợt liền thấy Uchiha Sasuke mắt phải nhị câu ngọc Sharingan xảy ra dị biến. Một viên mới câu ngọc nổi lên, biến thành tam câu ngọc Sharingan. Lúc này Uchiha Sasuke hai con mắt đều là tiến hóa đến rồi tam câu ngọc Sharingan. Mà hắn giống giận cũng là dừng lại đến. Chỉ bất quá hắn thân tản mát ra càng thêm khí tức âm lãnh. Để cho ta trở nên càng mạnh đi. Mặc kệ trả bất cứ giá nào, ta đều muốn giác tỉnh Mangekyo Sharingan giết chết người nam nhân kia. Uchiha Sasuke hai mắt nóng rực nhìn về phía Vô Thương. Ở Vô Thương kích thích cùng cừu hận vặn vẹo, Uchiha Sasuke đã hoàn toàn mất đi lý trí. Thầm nghĩ muốn thu được lực lượng cường đại, Vô Thương có nhiều thâm ý nói. Thực sự nguyện ý trả giá bất luận cái gì thay mặt sao? Thậm chí là tử vong sao? Nếu như không thể giác tỉnh cùng người nam nhân kia đồng dạng con mắt, coi như là sống ta cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Uchiha Sasuke quyết nhiên nói. Phải không? Như vậy ngươi đi theo ta đi. Vô Thương sâu đậm nhìn đối phương một cái. Chợt tà mị cười. Đột nhiên đứng lên. Hướng phía trong nhà đi tới. Uchiha Sasuke không có bất kỳ lưỡng lự. Lập tức đi theo. Vô Thương trực tiếp mang theo Uchiha Sasuke xuyên qua thông hết mà mật thất bí ẩn thông đạo. Mà toàn bộ hành trình quá trình, Uchiha Sasuke không có chút nào hiếu kỳ, cũng không hỏi đi nơi nào. Hắn lúc này đã bị cừu hận bị lạc tâm trí. Chỉ cần có thể đạt được lực lượng, coi như là đi địa ngục, hắn cũng sẽ đi theo Vô Thương phía sau. Khi đi tới mật thất, Vô Thương để Uchiha Sasuke khoanh chân làm trên mặt đất. Mà lúc này đang ngồi ở đối diện. Ta hiện tại cần một chút phương pháp đặc thù để kích thích tiềm lực của ngươi. Trong quá trình có thể sẽ thống khổ thậm chí là tử vong. Thế nhưng một ngày thành công, có thể ngươi sẽ lập mã giác tỉnh Mangekyo Sharingan. Vô Thương trong mắt lóe ra không rõ ánh mắt, cười nhẹ nói, đến đây đi. Uchiha Sasuke trầm giọng nói, Shizuka, là lực lượng, chính là thống khổ. Thậm chí là có nguy hiểm tánh mạng hắn chính là không có chút do dự nào. Vô Thương mặt lộ ra quỷ dị tiếu dung. Giơ ngón trỏ lên. Trực tiếp một chút ở tại Uchiha Sasuke cái trán. Oanh tương đương. Một khổng lồ chakra từ Vô Thương đột nhiên bạo phát ra. Cường đại khí lãng phảng phất phong áp vậy tràn ngập ở toàn bộ trong mật thất. À tương đương. Uchiha Sasuke hô hấp bị kiềm hãm. Chợt một sưng cùng đau nhức trong nháy mắt từ trán của hắn xuất hiện. Chỉ thấy cả người hắn đều là không tự chủ run rẩy. Run lên, trong miệng càng là phát sinh tiếng kêu thống khổ. Không nên lộn xộn, cho ta làm xong. Đem trong cơ thể vĩ thú chakra đi qua ngón tay dũng mãnh vào đến Uchiha Sasuke cái trán bên trong. Vô Thương cảm thụ được thân thể đối phương run rẩy. Run rẩy, sầm mặt lại. Khiển trách, Uchiha Sasuke thân thể chấn động, kêu đau đớn tiếng gọi nhưng mà dừng, cũng là cắn chặt hàm răng, cố nén đau nhức, làm cho thân thể của chính mình không ở run rẩy, oanh tương đương, Vô Thương mặt lộ xuất mãn ý, thế nhưng chợt xem cùng với chính mình ngón tay hầu như phơi bày thực chất chakra không ngừng tiến vào Uchiha Sasuke cái trán sau, ánh mắt đông lại một cái. Cũng là tay bộc phát ra to lớn hơn chakra, giống như hồng thủy một dạng chakra không ngừng từ Vô Thương cánh tay xuất hiện. Sau đó theo ngón tay dũng mãnh vào đến Uchiha Sasuke cái trán bên trong. ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng, làm cho Uchiha Sasuke phảng phất cả đầu đều là sắp nổ tung. Dù cho muốn mạnh mẽ nhịn xuống, thế nhưng thân thể cũng là không thể tránh khỏi lần thứ hai run rẩy. Run lên, không biết mình lấy vĩ thú chakra có thể hay không kích thích ra dấu ở Uchiha Sasuke trong cơ thể. Indra chakra, xem cùng với chính mình tay không ngừng tràn ra vĩ thú chakra. Vô thương nhãn quang tiềm thức không ngừng. Không sai, lúc này vô thương chính là muốn mạnh mẽ đem chuyển thế ở Uchiha Sasuke trong cơ thể Indra chakra. Kích thích ra, lục đạo tiên nhân có hai cái nhi tử. Trưởng tử Indra thừa kế tiên nhân mắt lực lượng, tức nguyên thủy nhất Sharingan cũng là đại biểu tinh thần năng lượng cực hạn âm độn. Lần này Atula thì là thừa kế tiên nhân chi thể, đã thân thể sở hữu không có gì sánh kịp sức sống cũng là cực hạn dương độn. Về sau Indra cùng Atula tuy là đã chết, thế nhưng hai người vậy đại biểu âm độn cực hạn cùng dương độn cực hạn hai cổ chakra cũng là không có tiêu thất. Mà là lấy chuyển thế phương thức vẫn sống sót tại nhẫn giới. Như năm đó Uchiha Madara cùng Senju Hashirama chính là Indra chakra cùng Atula chakra chuyển thế. Mà bây giờ, cái này hai cổ chakra cũng là chuyển thế đến rồi Uchiha bộ tộc đời sau Uchiha Sasuke cùng Senju. Nhất tộc họ hàng gần Uzumaki Naruto thân. Có thể nói Uchiha Sasuke thân chuyển thế Indra chakra không chỉ có là đại biểu tinh thần năng lượng cực hạn âm độn, càng là Uchiha bộ tộc đời đời tương truyền Sharingan nhất bổn nguyên chi lực. Lúc này vô thương lấy thần thụ chakra sở diễn hóa ra vĩ thú chakra tiến vào Uchiha Sasuke trong đầu. Chính là muốn nếm thử kích thích ra đều là lục đạo truyền thừa tới Indra chakra. Mà một khi Indra chakra bị kích thích ra, như vậy ẩn chứa ở trong đó Sharingan bổn nguyên chi lực tất nhiên sẽ tác dụng ở chuyển thế người. Uchiha Sasuke thân có thể dùng hắn Sharingan phát sinh tiến hóa. Đương nhiên đây hết thảy vẫn chỉ là vô thương thiết tưởng. Ở Indra chakra không có bị kích phát trước, ai cũng không cách nào ngờ tới gặp phải tình huống gì. Huống chi hắn kích phát Indra chakra không chỉ có là vì thúc khiến cho Uchiha Sasuke tiến hóa Sharingan, càng nhiều hơn chỉ là vì chính mình mà thôi. Nghĩ vậy, nhìn tiếp nhận rồi chính mình đại lượng vĩ thú chakra từ đầu đến cuối không có xuất hiện biến hóa. Uchiha Sasuke, vô thương trong lòng lạnh rên một tiếng. Không chút nào để ý tới đối phương thống khổ. Điều động trong cơ thể bốn con vĩ thú càng nhiều hơn chakra. Điên cuồng hiện lên đối phương. Kích phát Indra chakra mặc dù chỉ là một cái thiết tưởng. Một ngày chưa thành công lời nói. Làm thừa nhận rồi đại lượng vĩ thú chakra Uchiha Sasuke thậm chí khả năng phát sinh não tử vong. Thậm chí là trực tiếp bạo tạc. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.